Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà Bạch Tố Y không tin Lâm Thiệu Huy là đầu bếp của gia đình. Anh có thể làm gì? Cô buộc mình phải vui lên và cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Không, em sẽ giải quyết nó. Em có một người bạn cùng lớp đại học là luật sư rất giỏi. Chúng ta có thể đến gặp anh ấy để được giúp đỡ. Thật là hấp đầu khi nghĩ rằng Lâm Thiệu Huy có thể giúp cô. Nghe đến đây thì Lâm Thiệu Huy chỉ có thể cười khổ. Biết Bạch Tố Y vẫn không tin mình. Sau đó thì Lâm Thiệu Huy đi cùng Bạch Tố Y đến cửa một tòa nhà văn phòng. Lúc này Bạch Tố Y đã quấn mình như bánh bao. Vì sợ người khác nhận ra. Trong đời, chưa bao giờ cô thấy nhục nhã như hôm nay. Em ở đây chờ em nha. Lát nữa em xuống. Bạch Tố Y dặn dò với Lâm Thiệu Huy. Sau đó bước vào tòa nhà. Ngay khi cô rời đi thì sát khí lạnh lùng hiện trên mặt Lâm Thiệu Huy ngay lập tức. Sau đó anh gọi một cuộc điện thoại. Vòng đầu tiên của cuộc thi đã bắt đầu. Hãy làm thật đẹp. Vua xin cứ yên tâm. Tôi đã kế hoạch toàn diện rồi. Lần này nhất định sẽ để bọn họ tay trắng trở về. Mà ngay lúc này Bạch Tố Y cũng tới một cửa văn phòng. Hít sâu một hơi. Sau đó đẩy cửa bước vào. Ngồi ở đó là một người đàn ông đeo kính vàng. Nhìn thấy Bạch Tố Y thì mắt anh ta chợt sáng lên. Hoa khôi học đường của ông đến rồi. Sau đó bước nhanh chóng để chào đón cô. Trong mắt anh ta bất giác hiện lên một tia dâm tà. Anh ta cực kỳ hạ lưu mà đánh giá Bạch Tố Y. Khi còn học đại học thì anh ta đã mơ tưởng về Bạch Tố Y. Không ngờ sau khi bước ra ngoài xã hội thì Bạch Tố Y lại càng thêm quyến rũ. Anh ta hận không thể tàn nhẫn mà chơi cô. Bạch Tố Y cười khổ. Tống Việt Minh, tôi cũng nói với anh qua điện thoại rồi. Anh đã nghĩ ra cách nào giải quyết không? Cái này, hơi khó. Tống Việt Minh nhất thời làm ra vẻ khó xử. Trong lòng thì vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để có thể đưa Bạch Tố Y lên giường. Nếu như cô sớm đến gặp tôi thì quá tốt rồi. Mới một giờ trước thì đã có người tới tìm tôi để nói về vụ kiện này. Người đó em cũng biết đó là nhà họ Uông ở thủ đô. Nghe đến đây thì Bạch Tố Y đột nhiên tái mặt. Nhà họ Uông đã đi trước rồi. Và cô biết rất rõ rằng đoàn luật sư của Tống Việt Minh rất có tiếng ở thành phố Nam Giang. Không có vụ kiện nào mà họ không thể thắng. Nếu thật sự Tống Việt Minh tranh giành vụ kiện này vì nhà họ Uông thì cô sẽ hoàn toàn kết thúc. Ngay lập tức thì Bạch Tố Y vừa khóc vừa van xin. Tống Việt Minh, anh hãy nể tình chúng ta là bạn học. Anh có thể giúp tôi được không? Tôi thật sự bị oan uổng. Không thể nào. Tống Việt Minh lập tức ngắt lời. Chính trực nói, nhà họ Uông là một gia tộc giàu có ở thủ đô. Họ có danh tiếng rất cao ở An Nam. Bọn họ cần phải làm khó dễ những nhân vật nhỏ bé như cô sao? Cô đừng nói hưu nói vượn. Bạch Tố Y hoàn toàn choáng váng. Cô không ngờ rằng người bạn học cũ tha tin vào người ngoài còn hơn tin vào cô. Nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Bạch Tố Y, Tống Việt Minh biết rằng con cá đã mắc câu nên giả vờ trầm giọng. Đương nhiên, để tôi giúp cô thì không phải là không được. Nhưng mà có điều kiện. Điều kiện gì? Bạch Tố Y vui mừng khôn xiết. Nhìn Tống Việt Minh đầy phấn khích. Cô biết rất rõ rằng Tống Việt Minh là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô. Chỉ là, tiếp theo, Tống Việt Minh cười xấu xa. Bạch Tố Y, cô cũng biết hồi đại học tôi rất có hứng thú với cô. Tuy rằng tôi đã kết hôn, nhưng tôi cũng đã nghĩ đến cô nhiều năm như vậy. Hô, chỉ cần cô ở cùng tôi một đêm thì tôi hứa sẽ giúp cô cãi vụ kiện này. Cái gì? Bạch Tố Y kinh ngạc nhìn Tống Việt Minh. Không thể tin được bạn học cũ lại lợi dụng mượn gió bẻ măng. Lại còn đòi cô ngủ với anh ta nữa sao? Anh ta nghĩ cô là hạng người gì? Anh không biết xấu hổ. Bạch Tố Y run lên vì tức giận. Cô tin tưởng Tống Việt Minh nên mới đến tìm anh ta. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Tống Việt Minh hoàn toàn là một tên cặn bã. Hà, bị xúc phạm như vậy. Tống Việt Minh cũng tức giận và lạnh lùng mắng. Bạch Tố Y, cô tốt hơn đừng có mà cho thể diện mà không cần. Bây giờ ở thành phố Nam Giang thì không có ai ngoài tôi dám cãi vụ kiện này cho cô đâu. Nếu cô không muốn phá sản và ngồi tù thì tôi khuyên cô nên có thái độ tốt một chút. Khi anh ta nói, một sự khinh bỉ dày đặc hiện trên khuôn mặt anh ta. Bây giờ, chỉ có tôi mới có thể cứu cô. Cô hãy cẩn thận mà suy nghĩ đi. Tuy nhiên, vào lúc này thì một giọng nói cực kỳ lạnh lùng đột nhiên vang lên từ cửa. Không cần xem xét, cách chương.